Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 431. Thường Công Công truyền lời của Thái tử cho các phi tần, bảo các nàng trở về. Các phi tần hết cách, đành đặt đồ trong tay xuống, miễn cưỡng rời đi. Thường Công Công sai người khiêng đống đồ đó vào cung Minh Quang. Thái tử xử lý xong chính sự thì trời đã tối. Hắn ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh có rất nhiều đồ chất đống, cau mày hỏi. Mấy thứ này là gì? Thường Công Công giải thích đây là đồ của các phi tần Đông Cung gửi tới, có kinh thư mà Lý Trắc Phi chép, có Vạn Lý Sơn hải đồ mà Cảnh Trắc Phi mô phỏng, điện hạ có muốn xem không? Vốn Lạc Thanh Hàn lười xem, nhưng nhớ đến chuyện Lý Trắc Phi từng nhờ người chép dùng, cảm thấy không thể qua loa. Hắn nói ngươi sai người mang kinh thư và Vạn Lý Sơn hải đồ đưa cho Bạch Trắc Phi, nhờ nàng ấy kiểm tra giúp. Thường Công Công vâng. Không lâu sau, hai tiểu thái giám bước vào, cầm hộp gỗ đựng kinh thư và Vạn Ly Sơn hải đồ. Đi. Còn những thứ lộn xộn khác thì ban thưởng cho các cung nữ thái giám. Thường Công Công cung kính hỏi tối nay điện hạ muốn dùng bữa ở đâu. Lạc Thanh Hàn không do dự thốt ra ba chữ. Điện Thanh Ca. Thường Công Công lập tức sai người chuẩn bị xa liễn hộ tống thái tử đến Điện Thanh Ca. Vị trí của Điện Thanh Ca rất xa, từ cung Minh Quang đến Điện Thanh Ca phải đi một đoạn đường rất dài. Lạc Thanh Hà nghĩ thầm, vẫn phải đưa Tiêu Hề Hề đến Điện Lân Đức, hắn đỡ phải lãng phí thời gian đi đường mỗi ngày, khoảng thời gian tiết kiệm này có thể làm nhiều chính sự khác. Lúc này, ở phía trước có hai người bước ra, là Trần Lương Viên và cung nữ Nhu Cúc bên người. Trần Lương Viên khẽ gọi. Thái tử Điện Hạ. Xa liễn của thái tử tức thì dừng lại. Lạc Thanh Hà ngồi trong xe, từ trên cao nhìn xuống. Trần Lương Viên đoán tối nay thái tử có thể sẽ đến Điện Thanh Ca. Nên nàng cố ý chờ ở đây, quả nhiên nàng đã đợi được thái tử. Trước khi ra ngoài, nàng đã trang điểm một chút, lúc này nàng mặc chiếc váy màu tím, đeo khăn lụa xanh nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, trên tai đeo hai viên ngọc trai trắng, trông xinh đẹp thoát tục. Y phục đẹp không chỗ chê, nhược điểm duy nhất là không chống được sương giá. Hiện đang là tiết xuân se lạnh, về đêm nhiệt độ xuống cực thấp, cả thanh niên luyện võ như thái tử cũng mặc thêm hai lớp y phục khi ra ngoài để tránh cảm lạnh. Không phải Trần Lương Viên không sợ lạnh, nhưng vì đẹp, nàng có thể chịu được. Nàng yểu điệu đi đến cạnh xa liễn, uyển chuyển hành lễ. Lần này Điện Hạ đến quận Trần Lưu hết nửa năm, thần thiếp ngày đêm nhớ nhung Điện Hạ, khi biết Điện Hạ bị hại, thần thiếp đau thương tuyệt vọng, suýt nữa muốn cùng đi theo Điện Hạ. Nói đến đây, hai mắt nàng chợt đỏ, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng càng thêm đáng thương. May là Điện Hạ phúc lớn mạng lớn, bình an trở về. Tảng đá lớn trong lòng thần thiếp cũng đã rơi xuống. Điện hạ gặp đại nạn không chết sau này tất có phúc, thần thiếp cố tình nhờ người xin một tấm bùa bình an cho điện hạ, có thể bảo vệ điện hạ bình an vô sự. Nàng lấy một túi thơm tinh xảo từ trong tay áo, trên túi thơm có theo một đôi cá chép. Trần Lương Viên đưa túi thơm qua, ngại ngùng nói. Túi thơm này là thần thiếp tự may, cá chép cũng là thần thiếp tự theo, trong túi thơm ngoài bùa bình an, còn có một số hương liệu giúp tinh thần thư giãn. Đây là chút tấm lòng của thần thiếp, không đáng giá gì, mong điện hạ đừng chê. Lúc nàng giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, để lộ cánh tay thon thả trắng nõn. Lạc Thanh Hàn không giơ tay nhận, mà liếc nhìn Thường Công Công bên cạnh. Thường Công Công hiểu ra, lập tức bước tới nhận lấy, không quên khen ngợi tài theo thùa tinh xảo của Trần Lương Viên. Trần Lương Viên thấy túi thơm nàng tỉ mỉ làm ra bị một tên thái giám thấp hèn cầm lấy, trong lòng rất giận nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Đành tủi hờn nhìn thái tử. Lẽ nào điện hạ không thích túi thơm do thần thiếp làm sao? Lạc Thanh Hàn không có. Trần Lương Viên vậy tại sao người không tự tay nhận túi thơm này? Ta phải cho người kiểm tra trong túi có gì trước. Trần Lương Viên nghe vậy, mắt càng đỏ hơn điện hạ không tin thần thiếp sao? Lạc Thanh Hàn đây là quy tắc. Bốn từ đơn giản này trực tiếp chặn miệng Trần Lương Viên, khiến nàng không tìm phản bác được gì. Lạc Thanh Hàn còn chuyện gì nữa không? Không còn thì ta đi đây. Trần Lương Viện vội nói thần thiếp đã lâu không gặp điện hạ, có thể mời điện hạ đến lầu Vũ Lộ ngồi một chút được không? Gần đây thần thiếp học được một điệu múa mới, muốn múa cho điện hạ xem. Lạc Thanh Hàn không cần, ta không có hứng thú xem người khác nhảy múa. Hắn giơ tay lên, xa liễn tức thì khởi hành. Trần Lương Viên thấy hắn đi dứt khoát như vậy, trong lòng càng lo lắng hơn. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua váy nàng, làm cả người nàng rung lên, thân thể cũng chao đảo vài lần. Nhu Cúc tưởng nàng sắp ngất nên vội đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi. Tiểu chủ làm sao vậy? Trong lòng Trần Lương Viên chợt dao động, dứt khoát nhắm mắt, thuận thế ngất xỉu vào lòng Nhu Cúc. Nhu Cúc sờ sờ tay nàng, phát hiện tay nàng lạnh ngắt, chợt giật mình vội gọi thái tử chưa đi xa. Thái tử điện hạ, tiểu chủ ngất xỉu rồi, xin người cứu tiểu chủ đi. Xa liễn của thái tử lại dừng. Lạc Thanh Hàn không xuống xe, bảo Thường Công Công đi xem có chuyện gì. Thường Công Công bước nhanh đến cạnh Trần Lương Viên, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, môi cũng tái nhợt, quả thật là bệnh rồi. Nhu Cúc lo đến suýt khóc. Thường Công Công, cả người tiểu chủ lạnh quá, không lẽ tiểu chủ bị bệnh gì nghiêm trọng sao? Thường Công Công thầm nghĩ, trời lạnh thế này mà mặc ít như vậy lang thang bên ngoài, không bị cống chết mới lạ đó. Lúc này, Trần Lương Viên nhàn nhã tỉnh dậy. Nàng yếu ớt hỏi ta bị sao vậy? Nhu Cúc khóc nói người mới ngất xỉu. Trần Lương Viên ta không sao, ngươi dìu ta dậy. Thường Công Công nhẹ giọng nói sức khỏe tiểu chủ không tốt, đừng nên đi lung tung, nô tài sẽ bẩm báo với thái tử. Trần Lương Viên ta không bị bệnh, chỉ thấy hơi lạnh thôi. Nói rồi nàng cúi đầu ho khan hai tiếng. Thường Công Công nhanh chân trở về bên cạnh Xa Liễn, bẩm báo với thái tử. Lạc Thanh Hà nghe xong, bình tĩnh nói sai người đưa nàng về, mời thái y cho nàng. Vâng. Thường Công Công sai người đưa Trần Lương Viên về. Trần Lương Viên không chịu đi, Nhu Cúc dìu nàng đến cạnh Xa Liễn, nhẹ giọng cầu xin thái tử. Thần thiếp không muốn gặp thái y, thần thiếp chỉ muốn ở cạnh thái tử điện hạ. Đối mặt với sự dịu dàng và chân thành của Trần Lương Viên, Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi hỏi. Nàng bệnh thành thế này, còn muốn ở cùng ta, lẽ nào nàng muốn ta hầu hạ nàng sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 432. Trần Lương Viên vội lắc đầu không có, thần thiếp không dám. Lạc Thanh Hàn may là nàng không có cái gan đó. Trần Lương Viên nghẹn ngào. Lạc Thanh Hàn trời lạnh mà mặc thế này ra ngoài, người không biết sẽ nghĩ Đông Cung nghèo đến mức không mua nổi một bộ y phục dày dặn. Mặt Trần Lương Viên trắng bệch chuyển sang đỏ ửng. Lạc Thanh Hàn không nhìn nàng nữa, ra hiệu cho Xa Liễn đi tiếp. Trần Lương Viên bị bỏ lại đó tức giận muốn chết. Lại một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng chao đảo, hắt xì liên tục mấy cái. Nhu Cúc khuyên tiểu chủ, chúng ta mau về thôi, bên ngoài lạnh lắm. Dù có không cam lòng, Trần Lương Viên cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, nếu cứ ở đây, nàng sẽ chết cống. Lạc Thanh Hà ngồi Xa Liễn đến điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề vừa thấy hắn đến, kích động nhảy lên, kéo hắn đến hậu viện. Đi đi đi, thần thiếp dẫn người đi xem Đại Béo và Nhị Béo. Lạc Thanh Hàn, Đại Béo và Nhị Béo là ai? Tiêu Hề Hề là hai con heo mà thần thiếp nuôi đó. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn không tin được nàng còn đặt tên cho heo, sau này lúc mổ heo, nàng có thể ra tay được sao? Tiêu Hề Hề, thần thiếp chắc chắn không ra tay được, nên thần thiếp muốn người giúp. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn trở nên nguy hiểm, hỏi chậm rãi từng chữ, nàng muốn ta giúp nàng mổ heo. Không không không. Thần thiếp nào dám phiền người đích thân mổ heo chứ? Thần thiếp muốn nhờ người tìm giúp một người mổ heo. Lúc này ánh mắt Lạc Thanh Hàn mới dịu đi. Hắn bị Tiêu Hề Hề kéo đến hậu viện, thấy hai con heo trông béo hơn trước. Quan trọng là còn sinh được 8 heo con. Tiêu Hề Hề trông như nhà giàu mới nổi khoe khoang tài sản của mình, đắc ý nói, điện hạ nhìn đi, mấy heo con này dễ thương biết bao, trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn là biết ăn ngon rồi. Lạc Thanh Hàn không nói nên lời. Mở miệng là khen người ta dễ thương, cái đó lại muốn ăn thịt người ta, nữ nhân này là ma quỷ à. Tiêu Hề Hề mong đợi, nói ngày mai thần thiếp định ăn heo sữa quay, điện hạ giúp thần thiếp xem thử, chọn heo con nào thì ngon hơn. Lạc Thanh Hàn thấy con nào cũng giống nhau, nhàn nhạt nói con nào cũng được. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, thưởng thức món ngon là một chuyện rất quan trọng, sao có thể tùy tiện được. Ánh mắt nàng đảo đi đảo lại trên mấy heo con. Con kia đi. Con kia chạy nhanh nhất. Thịt nhất định rất chắc. Hạnh Nhi đánh dấu chạy nhanh nhất lên con heo đó theo yêu cầu của nàng, chăm sóc đặc biệt cho nó, chuẩn bị thức ăn thơm phức riêng cho nó. Bé ngoan, ăn nhiều chút, ăn no rồi lên đường. Heo con đâu biết ngày mai nó sẽ đi đến hồi kết cuộc đời, lúc này nó đang mãi mê ăn, đắm chìm trong niềm vui do món ngon mang lại. Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn tắm rửa đi ngủ. Trước khi ngủ, Lạc Thanh Hàn nói chuyện của Tây Lăng Vương. Hôm nay Tây Lăng Vương vào cung, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu lần lượt tiếp kiến, ngày mai trong cung tổ chức tiệc tẩy trần đơn giản cho ông ấy, nàng có muốn cùng ta tham dự không? Tiêu Hề Hề do dự nói, nhưng ngày mai thần thiếp muốn ăn heo sữa quay. Lạc Thanh hàng heo sữa quay có thể để tới ngày mốt, dù sao heo cũng không trốn đi đâu được. Tiêu Hề Hề nghĩ lại cũng đúng, bèn sảng khoái đồng ý, vậy ngày mai thần thiếp cùng người tham gia tiệc tẩy trần, ngày mốt ăn heo sữa quay. Vừa có thể thưởng thức món ngon trong tiệc tẩy trần, mà không bỏ lỡ heo sữa quay, vẹn toàn đôi bên, vô cùng tuyệt vời. Lạc Thanh Hà nhìn dáng vẻ mắt mày cong cong của nàng, không khỏi cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái. Ngủ đi. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lúc sau, nàng lại mở mắt, thấy hai mắt thái tử đã nhắm nghiền. Nàng lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Ngủ ngon, thái tử điện hạ của ta. Lạc Thanh Hàn không mở mắt, chỉ ôm nàng chặt hơn. Tiêu Hề Hề ngủ rất nhanh. Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Lạc Thanh Hàn đã thức dậy. Hắn dùng bữa sáng đơn giản, ngồi xa liễn đến điện nghị sự. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng ngồi dậy ngáp dài. Bảo Cầm vừa hầu hạ nàng mặc y phục, vừa nói. Vừa nãy Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi, còn có Cảnh Trắc Phi đều phái người tới hỏi hai ngày này người có rảnh không? Bọn họ muốn mời người thưởng trà ngắm hoa. Tiêu Hề Hề khó hiểu, ta không thân với bọn họ, sao tự dưng tụ tập mời ta uống trà? Bảo Cầm có lẽ muốn nghe ngóng chuyện của thái tử từ người đó, lần này người cùng thái tử đến quận Trần Lưu, đi một lần là hết nửa năm, mấy phi tần đó không gặp thái tử lâu như vậy, nhất định là nhớ nhung khôn xiết. Tiêu Hề Hề càng khó hiểu, bọn họ nhớ thái tử, thì trực tiếp đến gặp thái tử đi, đến tìm ta làm gì? Vì bọn họ không gặp được thái tử, chỉ đành đến tìm người là tốt nhất. Bảo Cầm giúp Tiêu Trắc Phi quản lý sự vụ Đông Cung, nàng nhân cơ hội bồi dưỡng một ít tai mắt, cho nên hiểu rõ Đông Cung xảy ra chuyện gì. Nàng kể chuyện hôm qua các phi tần đến cung Minh Quan gặp thái tử nhưng không được, chuyện tối qua Trần Lương Viên cố tình giữa đường chặn xa liễn của thái tử. Cuối cùng nàng nói mấy phi tần kia đụng phải vách tường cứng như thái tử, không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm người thôi, người có muốn gặp không? Tiêu Hề Hề lười biếng nói không gặp. Bảo Cầm nhắc nhở, nếu người không gặp ai, e là bọn họ sẽ liên thủ, ở sau lưng nói xấu người, nô tỳ thấy người nên chọn gặp một hai người, có thể phát huy tác dụng phân hóa. Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu, mỗi lần gặp bọn họ, toàn phải nghe bọn họ nói mấy lời không hiểu được, phiền lắm, ta lười đối phó với bọn họ. Bảo Cầm bất đắc dĩ, người cùng thái tử ra ngoài, tiếp thu được nhiều kiến thức, sao vẫn còn lười như vậy? Tiêu Hề Hề chân thành cảm thán, chính vì nhìn thấy thế giới bên ngoài, mới biết ta là ếch ngồi đáy giếng. Bảo Cầm nhận ra người cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. Tiêu Hề Hề không, sau khi nhìn thấy thế giới, ta phát hiện đáy giếng mới là chốn về. Bảo Cầm. Tiêu Hề Hề, điện Thanh Ca là giếng của ta sẵn lòng nằm đây đến trời tàn đất tận. Bảo Cầm dở khóc dở cười. Trong điện Ngọc Liên, Bạch Trắc Phi đang kiểm tra từng bản kinh thư. Trước mặt nàng chất đống 300 quyển kinh, tất cả đều do Lý Trắc Phi chép, Bạch Trắc Phi chịu trách nhiệm kiểm tra bản chép của Lý Trắc Phi có đủ tiêu chuẩn không. Nhiệm vụ này không khó, nhưng rất tốn thời gian. Bạch Trắc Phi không dễ gì mới đọc xong một quyển, đang định nghỉ ngơi thì thấy đại cung nữ Liễu Như bước vào. Liễu Như thấp giọng nói, thiệp mời người gửi đến điện Thanh Ca bị trả về rồi, nói là Tiêu Trắc Phi vừa về cung, thân thể mệt mỏi, cần tịnh dưỡng một thời gian, tạm thời không gặp khách. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 433. Đối với chuyện Tiêu Trắc Phi được thái tử độc sủng, còn cùng thái tử đến quận Trần Lưu, Bạch Trắc Phi đố kỵ đến phát điên. Nhưng bài học kinh nghiệm mấy lần trước nói nàng biết, Tiêu Trắc Phi mưu mô xảo trá, trước khi nắm chắc, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay với Tiêu Trắc Phi, kẻo không đạt được mục đích còn tự chuốc họa vào thân. Cho nên lúc này dù trong lòng khó chịu thế nào, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, biểu hiện hơi thất vọng. Liễu Như tức giận người chủ động mời Tiêu Trắc Phi, mà nàng ta không chịu đến, rõ ràng là không nể mặt người, nàng ta ỷ mình được sủng ái, không xem ai ra gì. Bạch Trắc Phi mím môi, giống như tuổi thân lại không chịu nói ra. Nàng nhẹ giọng nói, đừng nói chuyện này nữa, đi nghe ngóng xem, Tiêu Trắc Phi có nhận lời mời của các phi tần khác không? Nàng biết, ngoài nàng thì Lý Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi cũng sai người gửi thiếp mời cho Tiêu Trắc Phi. Dù gì ai cũng muốn tìm hiểu chuyện của thái tử từ chỗ của Tiêu Trắc Phi. Liễu Nhứ ra ngoài nghe ngóng, quay lại rất nhanh. Nương nương, Tiêu Trắc Phi từ chối hết lời mời. Bạch Trắc Phi kinh ngạc. Nàng không ngờ Tiêu Trắc Phi lại kiêu ngạo như vậy. Vốn nàng tưởng Tiêu Trắc Phi cố ý không nể mặt nàng, bây giờ xem ra Tiêu Trắc Phi không nể mặt ai cả. Liễu Như đề nghị nói Tiêu Trắc Phi không xem ai ra gì, mọi người nhất định sẽ bất mãn với nàng ta, chi bằng chúng ta qua lại với Lý Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi, cùng bọn họ đối phó với Tiêu Trắc Phi. Bạch Trắc Phi lắc đầu không cần. Liễu Như khó hiểu tại sao? Trước đây Tiêu Trắc Phi tát vào mặt người trước mặt Thái tử, còn bày mưu đoạt quyền quản lý sự vụ Đông Cung, lẽ nào người định tha thứ cho nàng ta sao? Dù người có khoan dung lương thiện hơn nữa, cũng không thể dung túng nàng ta, lỡ sau này nàng ta càng lớn tới thì làm sao? Nói đến cuối, giọng điệu của nàng có hơi tức giận, hiển nhiên là đang thay chủ tử nhà mình bất bình. Bạch Trắc Phi bất đắc dĩ thở dài, nha đầu ngốc, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tuy Tiêu Trắc Phi khó đối phó, nhưng Lý Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi cũng không dễ kết thân, bắt tay với bọn họ, còn phải coi chừng bị bọn họ đâm sau lưng. Liễu Như hiểu ý của nàng, nhưng vẫn không phục. Lẽ nào chúng ta cứ để Tiêu Trắc Phi tiếp tục kiêu ngạo vậy sao? Bạch Trắc Phi nhàn nhạt nói chờ xem đã, xem những người khác làm thế nào. Thợ săn bắn chim thường bắn con đầu đàn, nàng không muốn làm chim đầu đàn. Trong điện Uyển Hà. Cảnh Trắc Phi cười lạnh một tiếng khi biết Tiêu Trắc Phi từ chối hết lời mời. Tiêu Trắc Phi này thật ngông cuồng, chỉ được sủng ái mà chống đối mọi người. Đông Lăng rụt cổ không dám phát ra tiếng. Trải qua hai bài học kinh nghiệm lần trước, Cảnh Trắc Phi biết mình tạm thời không làm gì được Tiêu Trắc Phi. Bây giờ Tiêu Trắc Phi đắc sủng, chỉ cần Thái tử còn bảo vệ nàng ta, dù người khác có hát nước bẩn lên nàng ta thế nào cũng vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, khiến Thái tử chán ghét. Cảnh Trắc Phi biết mình không thể mạo hiểm, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Hoa nở thì phải tàn, dù bây giờ Tiêu Trắc Phi được sủng ái cỡ nào, sau này cũng sẽ có ngày thất sủng. Một khi Tiêu Trắc Phi thất sủng, nàng ta sẽ mất ô dù bảo vệ, đến lúc đó, Cảnh Trắc Phi có thể tự tin ra tay với nàng ta, một đòn ách trúng, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể trở mình. Tuy cách nghĩ khác nhau, nhưng Cảnh Trắc Phi và Bạch Trắc Phi đều lựa chọn ngồi im xem tình hình. Chỉ có Lý Trắc Phi không kìm được tức giận khi biết lời mời của mình bị từ chối. Nàng thử lôi kéo Bạch Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi, cùng bắt tay đối phó Tiêu Trắc Phi, nhưng Bạch Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi đều lấy cớ không khỏe từ chối nàng. Lý Trắc Phi hết cách, đành hạ mình lôi kéo Trần Lương Viên. Nào ngờ Trần Lương Viên cũng nói mình không khỏe, không tiện gặp khách. Lý Trắc Phi rất tức giận. Bạch Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi lấy cớ này từ chối cũng thôi đi. Còn Trần Lương Viên dựa vào đâu dám lấy cớ này phớt lờ nàng. Chẳng qua chỉ là một lương viên cỏn con. Nàng là Trắc Phi chủ động hạ mình đến tìm Trần Lương Viên, là đã cho Trần Lương Viên rất nhiều thể diện rồi, Trần Lương Viên lại dám viện cớ bệnh không gặp, lý nào lại vậy? Lý Trắc Phi đẩy tiểu cung nữ chặn trước mặt, hung hăng xông vào lầu Vũ Lộ. Nàng muốn dạy cho Trần Lương Viên một bài học, cho Trần Lương Viên và những người khác biết nàng lợi hại thế nào, để sau này không còn kẻ nào dám lừa gạt nàng. Tuy nhiên, lúc nàng xông vào phòng, tận mắt thấy Trần Lương Viên thì không khỏi sững sờ. Lúc này, Trần Lương Viên đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mũi đỏ ửng, thỉnh thoảng phải lấy khăn tay lau nước mũi. Trong phòng còn có mùi thuốc đắng. Thấy nàng như vậy, không giống như đang giả bệnh, mà giống như bị bệnh thật. Trần Lương Viên bị cảm vì tối qua ra ngoài lại mặc quá ít y phục. Nàng biết bộ dạng bây giờ của mình rất xấu xí, cho nên từ chối mọi người thăm hỏi. Nào ngờ Lý Trắc Phi lại xông vào. Trần Lương Viên hơi bực bội, nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần đối mặt. Tỷ tỷ sao lại đến đây? Muội còn đang bệnh, thật sự không đứng dậy nổi, không tiếp đón tỷ tỷ chu đáo, mong tỷ tỷ lượng thứ. Giọng nàng khàn khàn, âm mũi đặc như thể khoang mũi bị thứ gì đó chặn lại. Lý Trắc Phi biết mình hiểu lầm nàng, nhưng không tiện nói rõ, chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, bắt đầu tán gẫu với đối phương. Khụ. Nghe nói muội bị bệnh, nên muốn tới thăm muội, muội thế nào rồi? Đã gọi thái y chưa? Sau đó hai người nói chuyện vài câu. Mũi Trần Lương Viên rất khó chịu, thỉnh thoảng còn phải hít nước mũi chảy ra. Dù nàng đã cố điều chỉnh động tác ở mức tối thiểu, nhưng vẫn làm Lý Trắc Phi cảm thấy ghê. Lý Trắc Phi không muốn ở đây lâu, liền tìm cớ vội vàng rời đi. Sau khi kế hoạch bị làm rối, Lý Trắc Phi không còn nghĩ đến chuyện gây phiền phức cho Tiêu Trắc Phi. Tâm trạng ủ rũ trở về điện Kim Phong. Tối nay, hoàng đế mở tiệc tẩy trần trong cung chào đón Tây Lăng Vương. Thái tử dẫn Tiêu Trắc Phi dự tiệc. Đến dự tiệc đều là người nhà, không khí bữa tiệc khá thoải mái,

Các cung nữ bưng món ngon bước vào. Từng món ngon được bày lên bàn. Tiêu Hề Hề thèm khờ bốn y nước miếng, tức thì vứt chuyện của đại sư huynh ra sau đầu, vui vẻ vùi đầu vào ăn. Nếu là yến tiệc chiêu đãi Tây Lăng Vương, Tây Lăng Vương đương nhiên là nhân vật chính. Ông là người hào sản, không bày vẽ quá nhiều, hết ba hiệp rượu, ông viện cớ say rượu biểu diễn một màn múa kiếm cho mọi người xem. Cả người không biết kiếm thuật, vẫn có thể cảm thấy màn múa kiếm của ông vô cùng đặc sắc. Mọi người cười cổ vũ ông, Lạc Dạ Thần là người ủng hộ nhiều nhất, đồng thời vỗ tay cổ vũ cho ông. Trong mắt y, Tây Lăng Vương là nhạc phụ tương lai, nhất định phải khen. Có lẽ vì uống hơi nhiều trà, Tạ Sơ Tuyết muốn đi giải tỏa. Nàng thì thầm gì đó với Tây Lăng Vương, sau đó đứng dậy cùng thị nữ lặng lẽ đi qua cửa hông ra ngoài. Lạc Dạ Thần luôn chú ý đến Tạ Sơ Tuyết, y thấy vậy gần như không nghĩ gì nhiều, lập tức đứng dậy ra ngoài. Tạ Sơ Tuyết giải quyết quay lại, thì bị Lạc Dạ Thần chặn đường. Lạc Dạ Thần vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh mỉm cười. Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tạ Sơ Tuyết lùi một bước, hành lễ nhẹ nhàng nói thỉnh an anh vương. Lạc Dạ Thần muội là con gái của hoàng thúc, là đường muội của ta, muội không cần khách sáo với ta, cứ gọi thẳng tên ta là được. Tạ Sơ Tuyết hơi xấu hổ, hai má hơi ửng hồng đa tạ vương gia cất nhắc, gọi thẳng tên của người thì không hợp quy tắc. Nàng dừng một chút, nói tiếp nếu vương gia không có việc gì, ta xin đi trước. Lạc Dạ Thần không muốn chia tay nàng như thế này, y vội giơ tay chặn đường. Muội không muốn gọi tên ta, muội có thể gọi ta là ca ca, ta gọi muội là Sơ Tuyết muội muội. Nói xong y cười hì hì, cho rằng ý tưởng của mình rất hay. Mặt Tạ Sơ Tuyết càng đỏ hơn. Lần này, nàng không chỉ xấu hổ mà còn tức giận. Thị nữ theo sau không nhịn được nữa, bước lên chắn trước Tạ Sơ Tuyết. Xin vương gia tự trọng. Lạc Dạ Thần cau mày, bất mãn nói bổn vương đang nói chuyện với Tạ cô nương, há có chỗ cho ngươi xen vào. Ngươi là cái thá gì, cút ra ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 435. Thị nữ không lùi bước, nàng cảm thấy anh vương trước mặt quá lỗ mãng, tiểu thư nhà nàng trời sinh đẹp như tiên nữ, nếu y có ý đồ xấu với tiểu thư thì làm sao? Hai bên đang giằng co thì một giọng nam ôn hòa chợt vang lên. Các người làm gì ở đây? Bọn họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện đó là nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên. Lạc Vân Hiên mặc cẩm bào xanh nhạt, dung mạo như ngọc khẽ mỉm cười. Lúc y bước tới giống như quân tử phong độ bước ra từ trong tranh, mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng như gió xuân. Tạ Sơ Tuyết nhìn thấy y, hơi ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh hồi phục, hành lễ với y. Lạc Dạ Thần tức giận nói ta chỉ muốn nói vài câu với Tạ cô nương, ngươi chạy đến đây gây rối làm gì? Lạc Vân Hiên khẽ mỉm cười hoàng huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ tình cờ đi ngang thôi. Nếu là đi ngang, vậy thì đi nhanh đi, đừng ở đây cản trở. Lạc Vân Hiên không đi, mà nhìn Tạ Sơ Tuyết bên cạnh, nhẹ giọng hỏi Tạ cô nương có phải muốn về yến tiệc. Tạ Sơ Tuyết cụp mắt, nhẹ nhàng nói vâng. Vừa hay ta cũng muốn về yến tiệc, chi bằng cùng đi. Được. Thấy tiểu tiên nữ sắp bị nhị hoàng tử kéo đi, Lạc Dạ Thần mặc kệ mọi thứ, tức giận nói nhị hoàng đệ, ngươi làm gì đó? Ngươi muốn về thì tự mình về, kéo theo Tạ cô nương làm gì? Lạc Vân Hiên bình tĩnh nói chúng ta chỉ cùng đường mà thôi. Cùng đường cái gì? Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi cút đi. Lạc Dạ Thần vừa nói vừa giơ tay đẩy Lạc Vân Hiên, muốn đẩy y ra xa. Nào ngờ Lạc Vân Hiên không đứng vững, bị đẩy ngã xuống đất. Tạ Sơ Tuyết giật mình nhị hoàng tử cẩn thận. Thị nữ bên cạnh lập tức sợ hãi, kêu lên a. Anh vương đánh người rồi. Lạc Dạ Thần không ngờ mình chỉ tiện tay để một cái đã đẩy ngã một người lớn như Lạc Vân Hiên, trong lòng đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe tiếng hét của thị nữ, tức thì nổi giận. Y bắt lấy cánh tay của thị nữ, hung ác nói ngươi hét gì mà hét. Bổn vương không có đánh, là y tự ngã, ngươi còn hét bậy, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi. Lần này thị nữ không hét nữa. Nàng bị dọa sợ bật khóc to tiếng. Tiếng động ở đây khiến thị vệ đang tuần tra gần đó chú ý. Thị vệ chạy nhanh đến, hỏi chuyện gì xảy ra. Chẳng mấy chốc chuyện này đã tới tai hoàng đế. Lạc Dạ Thần, Lạc Vân Hiên và Tạ Sơ Tuyết cũng bị đưa đến trước mặt hoàng đế. Yến tiệc náo nhiệt vui vẻ tức thì im lặng. Mọi người im lặng nhìn những người bị đưa đến, vừa quan sát bọn họ, trong lòng vừa âm thầm suy đoán sự tình. Vì Lạc Vân Hiên mới ngã, y phục vấy bẩn, trông hơi nhếch nhác. Lạc Dạ Thần hung ác nhìn y chằm chằm, ánh mắt không hề thiện cảm. Tạ Sơ Tuyết cúi đầu có hơi bất an. Thị nữ không dám khóc nữa mà cứ lấy tay quệt nước mắt. Hoàng đế cao mày hỏi các ngươi có chuyện gì? Đang yên lành sao lại đánh người? Lạc Dạ Thần lên tiếng trước nhi thần bị oan, rõ ràng là do nhị hoàng tử đứng không vững, không cẩn thận té ngã, nữ nhân này lại giá họa cho nhi thần đánh người. Thị nữ run rẩy quỳ trên đất, nô tỳ không nói dối, vừa rồi anh vương thật sự đã ra tay với nhị hoàng tử, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Lạc Dạ Thần tức giận nói ta chỉ chạm nhẹ y thôi, hoàn toàn không dùng sức, y là nam nhân cao lớn, cũng không phải làm bằng giấy, sao có thể vừa chạm là ngã được. Thị nữ sợ tái mặt, không dám nói nữa. Lạc Vân Hiên bất đắc dĩ nói bẩm phụ hoàng, quả thật là do nhi thần không cẩn thận trượt ngã, không liên quan đến đại hoàng huynh, mong phụ hoàng đừng trách tội đại hoàng huynh. Hoàng đế nhìn Tạ Sơ Tuyết luôn cúi đầu không nói gì. Ngươi nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tạ Sơ Tuyết mím môi im lặng. Hoàng đế bất mãn sao lại không nói? Tạ Sơ Tuyết quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe nói tất cả là lỗi của thần nữ, vì thần nữ mà anh vương và nhị hoàng tử mới xảy ra tranh chấp, anh vương và nhị hoàng tử vô tội, nếu bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt thần nữ. Lạc Dạ Thần lập tức khẩn trương, muội đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến muội. Lạc Vân Hiên không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Tạ Sơ Tuyết. Lúc này Tây Lăng Vương cũng đứng lên. Ông hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ, là vi thần dạy con không nghiêm, mới gây ra rắc rối này, bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt vi thần. Hoàng đế không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Tây Lăng Vương. Lúc này, nội điện vốn an tĩnh càng thêm trầm mặc. Thái hậu bỗng nở nụ cười, bọn trẻ chỉ đùa giỡn thôi, phạt hay không phạt gì chứ. Lời này giống như công tắc, sau khi nhấn vào, mọi người có mặt đều phụ họa theo. Thái hậu nương nương nói đúng, đều là người một nhà, đánh nhau đùa giỡn là chuyện bình thường. Huệ Phi vội biện giải cho đứa con trai quý giá của mình. Anh vương trẻ tuổi năng động, tính tình bốc đồng, nhưng lòng dạ không xấu, mong bệ hạ cho nó một cơ hội sửa đổi. Mẫu phi của nhị hoàng tử Nhu Phi cũng nói hôm nay là yến tiệc chiêu đãi Tây Lăng Vương, mọi người nên vui vẻ, đừng vì bọn trẻ đánh nhau mà phá hỏng cuộc vui. Dưới sự thuyết phục của mọi người, hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện này không liên quan đến Tây Lăng Vương và Tạ Sơ Tuyết, là hai đứa con trai của trẫm quá lỗ mãng, khiến các khanh chê cười rồi. Tây Lăng Vương thuận thế xin lỗi hoàng đế. Tiếng đàn vang lên, vũ cơ múa theo điệu nhạc. Không khí bữa tiệc lại trở nên hài hòa. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên viện cớ thay y phục, tạm thời rời khỏi yến tiệc. Anh vương Lạc Dạ Thần cảm thấy mình rất oan, trong lòng khó chịu, cả buổi toàn uống rượu. Chẳng bao lâu y đã uống say, không để ý Tạ Sơ Tuyết đã lặng lẽ ra ngoài. Khi nàng quay lại, hai má hơi ửng hồng, trông hơi ngại ngùng. Tây Lăng Vương thấy nàng trở về, chỉ liếc nàng một cái, thấy nàng bình yên vô sự, liền dời mắt đi chỗ khác, cũng không hỏi nàng ra ngoài làm gì. Trò hề nhỏ trong yến tiệc cũng kết thúc. Nhưng ai có mắt cũng nhìn ra anh vương và nhị hoàng tử đều có ý với Tạ Sơ Tuyết. Sau khi truyền ra ngoài, phố phường đều bàn tán về dung mạo của Tạ Sơ Tuyết, ai cũng tò mò không biết tiên nữ thế nào mà có thể làm hai vị hoàng tử đánh nhau. Sau đó có người đào lại những lời anh vương từng nói. Anh vương từng nói chẳng bao lâu nữa sẽ cưới Tạ Sơ Tuyết làm chính phi. Hai chuyện trước sau được sâu chuỗi lại với nhau, chẳng mấy chốc có người dựng nên tình tiết cẩu huyết. Anh vương yêu Tạ Sơ Tuyết sâu đậm, cùng nàng ước định cả đời, nào ngờ nửa đường lòi ra một nhị hoàng tử, hai nam tranh một nữ, Tạ Sơ Tuyết bị kẹt ở giữa, không biết chọn ai mới phải. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 436. Cũng có người kể chuyện cải biên tình tiết thành câu chuyện, kể cho mọi người trong quán trà, tửu lâu và những nơi khác nghe. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, lan truyền ngày càng trở nên quá mức. Có người còn đồn Tạ Sơ Tuyết sớm đã gạo nấu thành cơm với anh vương, có người nói mình đã thấy thị nữ bên cạnh Tạ Sơ Tuyết đi mua thuốc dưỡng thai. Cuối cùng khi lời đồn đến tai Tây Lăng Vương và Tạ Sơ Tuyết, câu chuyện đã trở nên rất khó nghe. Tạ Sơ Tuyết bật khóc tại chỗ. Nàng chạy về phòng khóa cửa, không chịu ra ngoài gặp ai. Tây Lăng Vương vô cùng tức giận, lập tức đi tìm Lạc Dạ Thần tính sổ, đập cho y một bài học nhớ đời. Lúc đầu Lạc Dạ Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y vẫn thấy mình bị oan, Sau đó hỏi tiểu tư bên cạnh mới nhận ra mình đã nói lời bậy bạ khi uống rượu với đám bằng hữu. Lúc y nói chỉ muốn nói cho sảng khoái, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Đối mặt với Tây Lăng Vương khí thế hung hổ, Lạc Dạ Thần nói thẳng. Nếu chuyện đã đến nước này, hoàng thúc gả Tạ cô nương cho con đi, con hứa sẽ đối xử tốt với muội ấy. Tây Lăng Vương nghe vậy, sắc mặt trở nên kỳ quái. Ta đúng là đánh giá thấp ngươi rồi, ta còn tưởng ngươi là người đầu óc đơn giản, nhưng không ngờ lại ngây thơ đến mức này. Ngươi nói bậy bạ bên ngoài, làm tổn hại thanh danh của Sơ Tuyết, ngươi chẳng những không hối cải mà còn vọng tưởng muốn cưới con bé. Ngươi xem Sơ Tuyết nhà ta là gì? Lạc Dạ Thần nghĩnh cổ nói con thừa nhận, trước đó con ăn nói bậy bạ, con có thể xin lỗi người và Sơ Tuyết, nhưng con thật lòng thích Sơ Tuyết, chỉ cần hoàng thúc bằng lòng cho con cưới Sơ Tuyết, con nhất định sẽ đối xử tốt với Sơ Tuyết. Tây Lăng Vương không nói gì. Lạc Dạ Thần kiên quyết quỳ xuống, cầu xin hoàng thúc toại nguyện cho bọn con. Tây Lăng Vương nhìn y hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài. Không phải ta không muốn toại nguyện cho ngươi, mà ngươi đến trễ một bước rồi. Lạc Dạ Thần giật mình, chợt ngẩng đầu lên, ý người là gì? Tây Lăng Vương không giấu gì ngươi, sở dĩ lần này ta đưa Sơ Tuyết vào kinh, là muốn tìm mối hôn sự tốt cho con bé ở Thịnh Kinh. Lạc Dạ Thần phấn khích, đang định tiến cử bản thân thì bị Tây Lăng Vương cắt ngang. Tây Lăng Vương, ngươi nghe ta nói trước. Lạc Dạ Thần ngoan ngoãn im lặng, ra hiệu cho ông mau nói. Tây Lăng Vương quận Tây Lăng xa xôi hẻo lánh, môi trường sống khá khắc nghiệt, đặc biệt là hai mùa thu đông, gió cát dày đặc khủng khiếp, ta là người thô lỗ, sớm đã quen với nó. Nhưng Sơ Tuyết thì không ổn, từ nhỏ con bé mắc bệnh hen suyễn, uống rất nhiều thuốc cũng không khỏi. Sau đó mời được một danh y, nói là tình trạng của con bé không thể sống lâu dài ở quận Tây Lăng. Vừa lúc ta phải đến Thịnh Kinh nên dẫn con bé theo, quả nhiên tình trạng của con bé bây giờ tốt hơn rất nhiều. Ta không thể rời Đất Phong quá lâu, sớm muộn gì cũng phải về, nên trước khi rời Thịnh Kinh ta muốn tìm một mối hôn sự cho Sơ Tuyết càng sớm càng tốt. Như vậy, con bé có thể yên tâm ở lại Thịnh Kinh, không cần về quận Tây Lăng chịu hen huyễn dày vò. Ngươi là cháu trai ta, chúng ta hiểu rõ nhau, ta cũng an tâm nhân phẩm của ngươi, chỉ cần Sơ Tuyết bằng lòng, ta sẽ ủng hộ hôn sự của hai người. Tiếc là ngươi đến trễ một bước, ta đã cầu xin Thái Hậu, nhờ Thái Hậu giúp Sơ Tuyết tìm một phu quân tốt. Thái Hậu đồng ý rồi, sáng nay còn đặc biệt gọi Sơ Tuyết vào cung, để con bé gặp mặt người ta rồi. Lạc Dạ Thần càng nghe, y càng nóng lòng, cuối cùng không thể ngồi yên, nhảy cẩn lên gấp gáp nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào cung nói với Thái Hậu, nói là người đã hứa gả Sơ Tuyết cho con, ngoài con ra, Sơ Tuyết sẽ không gả cho ai hết. Tây Lăng Vương an ủi, ngươi đừng gấp, chỉ gặp mặt thôi, chưa chắc đã thành, hơn nữa, Thái Hậu bằng lòng chọn hôn sự cho Sơ Tuyết là vinh dự của con bé, nếu ta xông vào cung ngăn cản, há chẳng phải ta không biết điều. Lạc Dạ Thần sao có thể không gấp? Y sắp gấp chết tới nơi rồi. Lỡ như Thái Hậu cứ làm mai vô tội vạ thì sao? Lỡ như Tạ cô nương nhất thời vừa ý người ta thì sao? Người bảo con phải làm sao? Không được, con không thể trơ mắt nhìn Tạ cô nương gả cho người khác, bây giờ con phải vào cung. Y bất chấp Tây Lăng Vương ngăn cản, cuống quýt chạy về phía hoàng cung. Gần đây, Tiêu Hề Hề làm ổ trong điện Thanh Ca, không ăn thì ngủ, rảnh rỗi thì chọc chọc Lạc Tiểu Hề, ngày tháng yên ả trôi qua. Nàng không biết ngoài cung xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không ngăn được người khác đến cửa truyền bá tin đồn. Chuyên gia ăn dưa diêu chiêu hướng ngồi đối diện với nàng, miệng nhỏ liên tục kể hết chuyện của anh Vương và Tạ Sơ Tuyết. Nương nương không biết đấy thôi, bây giờ Tạ Sơ Tuyết rất nổi tiếng, người ngoài ca ngợi nàng như tiên nữ, rất nhiều công tử thế gia xếp hàng muốn lấy nàng, nhưng nàng không đồng ý ai hết. Cứ tưởng nàng luôn nhớ nhung anh Vương, nào ngờ sáng nay Thái Hậu đột nhiên gọi Thái Tử đến cung Trường Lạc. Tuy không biết Thái Hậu nói gì với Thái Tử, nhưng nghe nói trong cung Trường Lạc, ngoài Thái Hậu và Thái Tử, Tạ tiên nữ kia cũng có mặt. Sắp xếp thế này chật chật, người nghĩ xem. Tiêu Hề Hề nghe vậy hơi ngẩn ra. Nàng cảm thấy mình như đang xem trực tiếp chương trình tin đồn giải trí. Xét về khả năng buôn chuyện của Diêu Chiêu Hứng, không làm phóng viên giải trí thật đáng tiếc. Sau khi tiễn Diêu Chiêu Hứng đi, Bảo Cầm sốt ruột nói với Tiêu Trắc Phi. Nương nương, chắc không phải Tạ Sơ Tuyết kia vừa ý Thái Tử Điện Hạ của chúng ta rồi chứ. Tiêu Hề Hề chọc nhẹ lưng rùa Lạc Tiểu Hề, thờ ơ nói không biết, chắc là vậy. Bảo Cầm lo lắng nhảy dựng lên, nương nương, người ta đã tới trước cửa cướp người rồi, sao người không lo lắng chút nào vậy? Tiêu Hề Hề lười biếng nói, xem em nói kìa, làm như thái tử là cục xương ấy, ai cũng có thể tùy tiện tha ngài ấy đi. Thái tử vừa bước một chân vào phòng. Lạc Thanh Hàn, nàng nói ai là cục xương? Giọng của thái tử quá đặc biệt, lạnh lùng trầm thấp, Tiêu Hề Hề không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Tiêu Hề Hề giật mình. Trời má, thái tử sao lại đến đây? Tới thì tới thôi, sao không cho ai thông báo một tiếng? Bảo Cầm cũng giật mình, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Tiêu Hề Hề bò dậy, khuỵ gối hành lễ. Thỉnh an thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nàng nói lại lần nữa, ai là cục xương? Tiêu Hề Hề hèn ngang, thần thiếp là cục xương. Lạc Thanh Hàn, nàng là cục xương lớn như vậy, ai có thể tha đi? Tiêu Hề Hề buộc miệng người đó. Lạc Thanh Hàn. Bảo Cầm. Nàng ước gì mình có thể xông lên bịt miệng Tiêu Trắc Phi lại. Người xem người đang nói gì vậy? Thái tử tha cục xương gì chứ? Ngài ấy đâu phải chó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 437. Sau khi người trong phòng lui hết ra ngoài, Lạc Thanh Hàn nhấc chân đi về phía Tiêu Hề Hề. Trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, nhưng Tiêu Hề Hề lại có dự cảm không lành. Nàng vô thức lùi lại, vô tình đụng phải chiếc bàn phía sau, cả người ngã về phía sau. Vào thời khắc quan trọng, thái tử vòng tay qua eo nàng, cưỡng ép kéo nàng vào lòng. Lạc Thanh Hàn cúi đầu đến gần nàng, dán chặt vào tai nàng nói. Nàng muốn ta tha nàng đi như thế nào? Tiêu Hề Hề cảm thấy ngứa lỗ tai, muốn trốn lại không thể động đậy, đành thận trọng nói, vừa rồi thần thiếp nói bậy thôi, điện hạ đừng xem là thật. Trễ rồi, ta xem là thật rồi. Lạc Thanh Hàn nói xong, liền há miệng cắn vành tai nàng. Hàm răng không ngừng nghiến giái tai, cắn chặt chiếc bông tai đến khi đỏ ửng, biến thành màu đỏ như mã não đỏ. Loại kích thích này làm sao Tiêu Hề Hề chịu được? Tức thì cảm thấy chóng mặt, hai chân bủn rủn. Nàng vội xin tha thứ, ta sai rồi. Ta không dám nói vậy nữa. Xin buông tha. Lạc Thanh Hàn buông vành tai nàng ra, không nhịn được thè đầu lưỡi liếm nhẹ một cái. Hắn nhìn dái tai bị mình làm đổi màu, vẫn cảm thấy không hài lòng. Đôi mắt hắn di chuyển dọc theo dái tai, dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của nàng. Tiêu Hề Hề cảm nhận được nguy hiểm trong ánh mắt hắn, sợ hắn sẽ cắn nữa nên vội vàng chuyển chủ đề. Thần thiếp nghe nói người mới đi xem mắt. Lạc Thanh Hàn. Hắn nghiêm mặt hỏi, ai nói với nàng? Tiêu Hề Hề không hề do dự bán đứng đồng đội. Là Diêu Chiêu Huấn. Nàng nói sáng nay Thái Hậu gọi người đến cung Trường Lạc, hình như muốn mai mối Tạ Sơ Tuyết cho người. Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Diêu Chiêu Huấn là ai? Trong Đông Cung có người này à? Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi, người vừa ý Tạ Sơ Tuyết thật rồi. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nàng cảm thấy có thể sao? Tiêu Hề Hề thần thiếp thấy không thể. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi dịu đi, sao lại nói vậy? Tiêu Hề Hề, Tạ Sơ Tuyết là nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, bên cạnh Tây Lăng Vương có người của Huyền Môn, có nghĩa Tây Lăng Vương rất có thể là kẻ địch của người. Người vừa ý Tạ Sơ Tuyết, khác gì dẫn sói vào nhà, với tài trí thông minh của người, chắc chắn không làm chuyện như vậy. Lạc Thanh Hàn, có lẽ ta thích khiêu chiến độ khó cao thì sao? Tiêu Hề Hề, vậy thần thiếp chỉ có thể chúc người may mắn. Lạc Thanh Hàn siết chặt eo nàng, biểu thị mình không hài lòng. Tiêu Hề Hề bị siết vừa đau vừa nhột, nàng đáng thương cầu xin điện hạ, người có thể buông tay không? Lạc Thanh Hàn nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, chẳng những không muốn buông tay, còn muốn cắn thêm một miếng. Hắn nghĩ vậy, mà cũng thật sự làm vậy. Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên mặt nàng. Tiêu Hề Hề vội đẩy người ra, đừng cắn mặt. Mặt thần thiếp đang trang điểm. Vừa rồi vì gặp Diêu Chiêu Huấn, Bảo Cầm có trang điểm nhẹ cho nàng. Thái tử thẳng đột nhìn chằm chằm mặt nàng, hoàn toàn không nhìn ra nàng trang điểm chỗ nào, nhìn cũng không khác thường ngày bao nhiêu. Lạc Thanh Hàn nói, sau này nàng đừng trang điểm nữa. Tiêu Hề Hề không phục, tại sao? Lạc Thanh Hàn trang điểm hay không trang điểm cũng như nhau. Quan trọng nhất là nàng trang điểm sẽ không tiện hôn. Tiêu Hề Hề chịu đã kích nặng nề. Lời của thái tử quá tổn thương rồi. Nàng cố bào chữa cho mình, hôm nay thần thiếp trang điểm nhẹ theo đuổi sự nhẹ nhàng tự nhiên, quả thật không có nhiều thay đổi. Lạc Thanh Hàn khó hiểu, nếu không có nhiều thay đổi, sao lại phải trang điểm? Tiêu Hề Hề quả thật không có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có một chút thay đổi nhỏ. Ví như sau khi thần thiếp trang điểm, nước da của thần thiếp sẽ tốt hơn rất nhiều, cả người trông rất có sức sống. Lạc Thanh Hàn ta không thấy như vậy. Tiêu Hề Hề. Tên trai thẳng này hết cách cứu rồi. Lạc Thanh Hàn dù sao nàng cũng rất lười, không trang điểm có thể khiến nàng bớt phiền phức. Tiêu Hề Hề. Dù hắn nói đều là sự thật, nhưng tại sao trong lòng nàng khó chịu như vậy? Lạc Thanh Hàn thấy nàng không nói gì, còn tưởng nàng không vui, liền an ủi không phải nói hôm nay ăn heo sữa quay à. Vừa nhắc tới món ngon, Tiêu Hề Hề lập tức phấn chấn tinh thần. Bảo Cầm đang chuẩn bị, chúng ta sẽ được ăn heo sữa quay nhanh thôi. Kế đó Bảo Cầm bưng món heo sữa quay nóng hổi lên bàn. Bề mặt heo sữa quay được quét một lớp dầu mè, trông bóng bẩy và tỏa mùi thơm nồng. Tiêu Hề Hề không cần người khác giúp, tự mình cắt heo sữa quay. Ăn thử một miếng thịt heo, bên ngoài hơi cháy xém, bên trong mềm ngọt, cực kỳ ngon. Để đáp ứng khẩu vị khác nhau, Bảo Cầm còn chuẩn bị các món ăn kèm và nước sốt. Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn đến miệng dính đầy dầu. Lạc Thanh Hàn không mấy thèm ăn, cảm thấy hơi no bèn buông đũa. Hắn nhìn Tiêu Hề Hề vẫn đang chiến đấu với thức ăn trên bàn. Vốn hắn muốn giải thích chuyện Tạ Sơ Tuyết với Tiêu Hề Hề, nhưng xem dáng vẻ của Tiêu Hề Hề rõ ràng không để tâm chuyện Tạ Sơ Tuyết. Nếu đã như vậy, hắn cũng không giải thích nữa. Thật ra Thái Hậu muốn Lạc Thanh Hàn cưới Tạ Sơ Tuyết, như vậy thân càng thêm thân, cũng sẽ giúp ích cho nhà mẹ của Thái Hậu. Nhưng Lạc Thanh Hàn đã viện cớ mang mệnh khắc thê từ chối. Tạ Sơ Tuyết cũng từ chối, bày tỏ bản thân không xứng với ngôi vị Thái Tử Phi. Nếu cả hai đã không đồng ý, Thái Hậu đương nhiên không cưỡng ép, đành thất vọng gạt bỏ ý nghĩ này. Thái Hậu có vẻ rất thích Tạ Sơ Tuyết nên cố ý giữ nàng ở cung Trường Lạc dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, Tạ Sơ Tuyết thấy Thái Hậu buồn ngủ nên thức thời cáo từ rời đi. Trùng hợp là vừa rời cung Trường Lạc, nàng liền đụng phải Lạc Dạ Thần vội vã vào cung. Lạc Dạ Thần vừa thấy Tạ Sơ Tuyết, liền xông đến trước mặt nàng, gấp gáp hỏi. Hoàng tổ mẫu bảo muội gặp ai? Tạ Sơ Tuyết vừa thấy y, liền nhớ đến những lời đồn kia, trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ. Vương gia đừng nói vậy, vừa rồi Thái Hậu nương nương chỉ bảo ta nói chuyện với Thái tử vài câu. Lạc Dạ Thần cả kinh, hoàng tổ mẫu muốn muội gả cho Thái tử. Tạ Sơ Tuyết vội khuyên chuyện này liên quan đến Thái tử, xin vương gia cẩn trọng lời nói. Nàng càng nói, suy đoán của Lạc Dạ Thần càng được khẳng định. Y vô cùng tức giận, ghen tức bùng cháy trong lồng ngực. Tạ Sơ Tuyết khuyên y rất lâu, nhưng tiếc là y không nghe lọt tai lời nào. Sau khi hai người chia tay, y không rời cung mà đi thẳng đến Đông Cung. Y muốn tìm Lạc Thanh Hàn tính sổ. Lạc Thanh Hàn đoạt ngôi thái tử của y thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn đoạt nữ nhân y thích, đúng là hiếp người quá đáng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 438 Như thể có người trầm giọng nói gì đó. Tiêu Hề Hề vẫn ngủ say, hoàn toàn không bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng, nhưng Lạc Thanh Hàn thì khác, cảnh giác của hắn rất cao, ngủ không sâu, tức thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Hắn ngồi dậy, mặc y phục rồi đi ra ngoài. Lúc này, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn. Thái tử, ngươi cút ra đây cho ta. Hắn vừa nghe giọng liền biết đó là Lạc Dạ Thần. Lạc Thanh Hàn bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Lạc Dạ Thần đang muốn xông vào. Lúc này Lạc Dạ Thần đang bị hai thái giám lôi kéo, Thường Công Công vẫn đang nhỏ giọng khuyên y, bảo y đừng quấy rầy thái tử nghỉ ngơi. Thấy thái tử đi ra, Thường Công Công cả kinh, vội hành lễ là nô tài không ngăn được anh vương, quấy rầy thái tử điện hạ nghỉ ngơi, nô tài bằng lòng chịu phạt. Lạc Thanh Hàn vẫy tay, ra hiệu thái giám lui xuống. Hai thái giám vừa buông tay, Lạc Dạ Thần đã lao tới, túm áo Lạc Thanh Hàn tức giận chất vấn. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy rồi, tại sao còn muốn đoạt Tạ Sơ Tuyết của ta? Đám người Thường Công Công sửng sốt trước hành động của anh vương, muốn tiến lên can ngăn nhưng thấy thái tử giơ tay bắt lấy cổ tay Lạc Dạ Thần. Không biết thái tử dùng sức thế nào, mà Lạc Dạ Thần chợt hét lên đau đớn. Lạc Dạ Thần buộc phải buông tay. Y nắm chặt cổ tay phải, mặt tái đi vì đau. Lạc Thanh Hàn chỉnh lại áo bị lệch, chậm rãi hỏi ai nói ta muốn đoạt Tạ Sơ Tuyết với huynh. Lạc Dạ Thần chịu đau, hung tợn nhìn đối phương tức giận nói. Chuyện này còn cần ai nói sao? Thái hậu đã bắt đầu mai mối cho hai người rồi, ngươi giấu chuyện này được sao? Lạc Thanh Hàn quả thật Thái Hậu có ý định mai mối cho ta và Tạ Sơ Tuyết, nhưng ta từ chối rồi. Lạc Dạ Thần sửng sốt, sau đó càng khó chịu hơn. Tạ Sơ Tuyết là cô nương tốt như vậy, ngươi dựa vào đâu mà từ chối muội ấy? Lời này đúng là vô lý gây sự, nếu là Lạc Thanh Hàn trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không phản bác một câu. Nhưng Lạc Thanh Hàn hiện giờ có thể nói dối mà không thay đổi sắc mặt. Vì ta biết huynh thích Tạ Sơ Tuyết. Lạc Dạ Thần ngẩn ra. Y chưa từng nghĩ tới thái tử sẽ nói như vậy. Lửa giận vốn đang bùng cháy như gặp phải tuyết rơi dày đặc, nháy mắt dập tắt một nửa ngọn lửa. Y lắp bắp hỏi ngươi, ngươi vì ta mới từ chối Tạ Sơ Tuyết. Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói huynh là huynh trưởng của ta, nếu ta đã biết huynh thích Tạ Sơ Tuyết, sao có thể cưới nàng ta? Nàng ta xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là người ngoài, sao có thể so với tình huynh đệ giữa chúng ta? Nói xong, hắn cười tự giễu, trên mặt lộ ra vẻ tổn thương. Nhưng mà xem biểu hiện của huynh, có vẻ như ta tự mình đa tình rồi, huynh thà tin người ngoài còn hơn là tin ta. Cơn giận trong lòng Lạc Dạ Thần hoàn toàn bị dập tắt. Y muốn giải thích nhưng không biết nói gì, thật sự không biết làm sao. Lạc Thanh Hàn nếu huynh thật sự thích Tạ Sơ Tuyết thì đến cầu xin phụ hoàng ban hôn, chỉ cần phụ hoàng đồng ý hôn sự của hai người, sau này không ai có thể đoạt Tạ Sơ Tuyết từ tay huynh. Nói xong, hắn quay người đi. Huynh tự tiện xông vào Đông Cung, đáng lẽ phải phạt, niệm tình huynh chỉ nhất thời hấp tấp, ta cũng không so đo với huynh, huynh đi đi. Lạc Dạ Thần không kịp nói gì, Lạc Thanh Hàn đã đi ra ngoài. Lạc Dạ Thần ngây người đứng đó, nhìn về hướng đệ đệ rời đi, không biết làm gì mới phải. Thường Công Công thấy vậy bất đắc dĩ thở dài vương gia, người làm thái tử điện hạ tổn thương rồi. Lạc Dạ Thần đã bắt đầu hối hận. Vừa rồi y không nên vội vã trút giận lên thái tử khi chưa hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng y có chết cũng phải giữ thể diện, không chịu thừa nhận mình hối hận, giả vờ bình tĩnh. Liên quan gì đến ta? Không phải ta chỉ tùy tiện nói hắn mấy câu thôi sao, có cần đến mức vậy không? Cũng không phải tiểu cô nương, mới thế mà đã tổn thương. Thường Công Công có quan tâm mới dễ tổn thương chứ. Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Thường Công Công nô tài tiễn người ra ngoài. Thường Công Công nghi người, làm động tác mời. Lạc Dạ Thần nhìn căn phòng thái tử rời đi, chắc chắn thái tử không định quay lại gặp mình nữa, y đành hậm hực như gà trống chiến bại rời khỏi điện Thanh Ca. Buổi chiều, Lạc Thanh Hàn gọi Tiêu Lăng Phong đến cung Minh Quang. Ta bảo Khanh theo dõi Tây Lăng Vương, có gì khác thường không? Tiêu Lăng Phong thành thật đáp bẩm điện hạ, gần đây Tây Lăng Vương ngoài vào cung ra thì còn thích đến rạp hát, sáng nay đến phủ Anh Vương một chuyến, nghe nói là muốn thay con gái trút giận. Kế đó, ông nói những tin đồn về Tạ Sơ Tuyết đang lan truyền bên ngoài. Lạc Thanh Hàn sau khi Tây Lăng Vương gặp anh Vương có biểu hiện gì? Tiêu Lăng Phong anh Vương vội vàng vào cung. Hình như có việc rất quan trọng cần làm gấp. Lạc Thanh Hàn đã hiểu. Có vẻ như chuyện anh Vương đột nhiên phát điên có liên quan đến Tây Lăng Vương và Tạ Sơ Tuyết. Đây rõ ràng là đang chia rẽ tình huynh đệ giữa anh Vương và hắn. Vốn giữa họ đã có bất hòa, chuyện này ai cũng biết, Tây Lăng Vương cần gì phải chia rẽ thêm. Lạc Thanh Hàn Tây Lăng Vương thường xuyên đến rạp hát. Tiêu Lăng Phong đúng vậy, Tây Lăng Vương rất thích nghe kịch. Lần này ông ấy vào kinh, còn dẫn theo một đoàn kịch từ quận Tây Lăng. Ông ấy thường mời người khác đến nhà nghe kịch, bình thường cũng đến rạp hát bên ngoài, rạp hát ông ấy thường đến nhất là xảo âm viên, mặt tướng đã tra xét xảo âm viên, không có gì bất thường. Lạc Thanh Hàn còn Tạ Sơ Tuyết. Nàng ta có động tĩnh gì không? Tiêu Lăng Phong sửng sốt, hiển nhiên ông không ngờ thái tử sẽ hỏi đến Tạ Sơ Tuyết. Tạ cô nương phần lớn thời gian đều ở nhà, thỉnh thoảng cùng thị nữ ra ngoài, cụ thể đi đâu thì không biết. Lạc Thanh Hàn giám sát nàng ta một chút, cho xem mỗi lần nàng ta ra ngoài sẽ đi đâu. Gặp những ai? Vâng. Tiêu Lăng Phong lo lắng rời khỏi cung Minh Quang. Ông nghe nói Thái Hậu có ý định mai mối thái tử với Tạ Sơ Tuyết. Vốn ông không quan tâm, dù sao thái tử có mệnh khắc thê, trong vòng 3 năm không được cưới chính phi. Nhưng thấy thái tử quan tâm đến Tạ Sơ Tuyết như vậy, chẳng lẽ thái tử động lòng với Tạ Sơ Tuyết rồi? Nếu thật là vậy, Tiêu Trắc Phi sẽ có thêm đối thủ tranh sủng. Tiêu Lăng Phong càng nghĩ càng lo lắng. Thường Công Công ta tiễn người tới đây, người đi thong thả. Tiêu Lăng Phong không nhịn được hỏi gần đây thái tử và Tiêu Trắc Phi có tốt không? Thường Công Công rất tốt. Tiêu Lăng Phong vậy thái tử đối xử với Tạ Sơ Tuyết. Ông còn chưa nói hết câu, Thường Công Công đã hiểu ý ông. Thường Công Công cười nói đây là chuyện riêng của Thái tử, ta chỉ là nô tài, chuyện gì cũng không biết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 439. Tiêu Lăng Phong thấy mình không hỏi được gì, chỉ đành thất vọng rời đi. Ông về phủ tướng quân, gọi Tiết Thị đến, bảo bà vào cung một chuyến. Tiết Thị khó hiểu vào cung làm gì. Tiêu Lăng Phong nói ngắn gọn chuyện của Tạ Sơ Tuyết, cuối cùng nói nàng vào cung nói chuyện này với Tiêu Trắc Phi, nhắc nhở con bé một chút, bảo con bé phải giữ chặt trái tim của Thái tử, đừng để Thái tử bị Tạ Sơ Tuyết dụ đi mất. Tiết Thị gật đầu thiếp hiểu rồi, sáng mai thiếp sẽ đưa Tiểu Lam vào cung. Dù lần trước ông cãi cọ không vui với Tiêu Hề Hề, nhưng Tiêu Lăng Phong chỉ xem nàng như đứa trẻ đang giận dỗi. Ông tin chỉ cần mình thể hiện đủ chân thành, Tiêu Hề Hề sẽ dần quên đi những chuyện không vui trước kia, lần nữa chấp nhận Tiêu gia. Sáng hôm sau, Tiết Thị dẫn Tiêu Tri Lam vào cung. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên khi biết hai người đến đây. Tiêu Tri Lam lấy một chiếc khăn lụa, hai tay đưa qua, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi thẹn thùng. Tỷ tỷ, đây là khăn tay muội theo cho tỷ, tỷ có thích không? Cô bé từng hứa theo khăn tay cho Tiêu Hề Hề, nhưng Tiêu Hề Hề gần như quên mất, thế mà cô bé này vẫn nhớ. Tiêu Hề Hề nhận khăn tay, trên đó theo hoa đào màu hồng, tuy kỹ thuật theo không tốt lắm, nhưng đường kim tỉ mỉ, thoáng nhìn là biết vô cùng dụng tâm. Muội theo rất đẹp, ta rất thích. Tiêu Tri Lam thấy ngại khi được khen. Cô bé lấy hết can đảm, mong đợi hỏi vậy sau này muội có thể làm những thứ khác cho tỷ không? Gần đây muội mới học cách thắt dây, muội thắt dây cho tỷ được không? Tiêu Hề Hề không khách sáo, cười đáp được chứ. Tiêu Tri Lam tức thì vui mừng khôn xiết. Gần đây, hoa đào trong cung đang nở rộ, bảo cầm hái một ít hoa đào tươi để làm bánh hoa đào và trà hoa đào. Nàng bưng trà đến. Tiêu Hề Hề mời Tiết Thị và Tiêu Tri Lam ăn, đồng thời cũng cầm bánh hoa đào lên ăn. Bánh hoa đào này ngọt nhưng không ngấy, còn thoảng hương hoa đào, uống với trà hoa đào thì càng ngon. Tiêu Hề Hề ăn rất vui vẻ. Tiết Thị thử trò chuyện với nàng, sau vài lần thử, phát hiện bầu không khí chẳng nhưng không hài hòa mà càng gượng gạo hơn. Hai người tuy là mẹ con nhưng chưa từng có tình cảm gì, cuộc sống hàng ngày hoàn toàn cách biệt, hầu như không dính dáng tới nhau. Làm cho hai người không biết gì về nhau. Vì không hiểu nhau nên không tìm được chủ đề chung. Tiết Thị đành phải kết thúc bầu không khí gượng gạo, bắt đầu vào chuyện chính. Nghe nói Thái Hậu có ý định mai mối Thái tử và nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, nương nương có biết chuyện này không? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói biết. Tiết Thị hỏi nói vậy, chuyện này là thật. Tiết Thị lo lắng nếu là thật, vậy người phải chuẩn bị trước, đừng để nữ nhân kia thế chỗ của người. Yên tâm đi, Thái tử không thích nàng. Tiết Thị nghi ngờ thật sao? Nhưng ta nghe nói hình như Thái tử rất quan tâm đến Tạ Sơ Tuyết. Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại bà nghe ai nói? Tiết Thị không thể khai ra Tiêu Lăng Phong, lắp bắp mơ hồ trả lời ta cũng không nhớ, chỉ tình cờ nghe thấy ai đó nói thôi. Tiêu Hề Hề bà ít nghe mấy tin đồn thất thiệt này thì tốt hơn, nếu rảnh rỗi buồn chán quá thì có thể ra ngoài đi dạo đánh bài. Tiết Thị không hiểu đánh bài. Ồ, ta quên mất, bà không biết đánh bài. Tiết Thị lúng túng, muốn hỏi rõ đánh bài là gì, nhưng vì hai bên không thân, nên ngại ngùng không dám hỏi. Sau khi tiễn Tiết Thị và Tiêu Tri Lam đi, Tiêu Hề Hề quay sang hỏi Bảo Cầm. Trong cung có thợ mộc không? Ta muốn làm đồ chơi. Bảo Cầm gật đầu có chứ, nương nương muốn làm thứ gì? Tiêu Hề Hề mạt chược. Cả ngày nàng ở trong cung, ngoài ăn ngủ thì thỉnh thoảng cũng cần giải trí một chút. Trước đây nàng giải trí bằng cách đọc truyện, nhưng bây giờ nàng không đọc được nữa, đành phải tìm thú vui khác. Mấy trò mạt chược hay bài poker rất vui, chỉ cần ngồi chơi thôi, rất phù hợp với một cá muối lười vận động như nàng. Bảo Cầm ngơ ngác mạt chược là gì? Nàng chỉ biết tương mè. Chưa từng nghe mạt chược bao giờ. Mạt chược, đồng âm với tương mè, là má dinh. Tiêu Hề Hề giải thích chi tiết cách chơi mạt chược với nàng. Sự tò mò của Bảo Cầm tức thì bị khơi dậy. Nương nương, mạt chược này khó làm không? Không khó. Tiêu Hề Hề cầm bút vẽ mô hình mạt chược trên giấy. Hình dạng mạt chược rất đơn giản, chỉ là những ô vuông nhỏ mà thôi. Vấn đề là vẽ toàn bộ hoa văn trên mạt chược thì hơi tốn thời gian. Sau khi vẽ xong, nàng đưa bản vẽ cho Bảo Cầm. Bảo cầm ôn bản vẽ ra ngoài. Lạc Dạ Thần tìm cách lấy được sinh thần bát tự của Tạ Sơ Tuyết. Sáng sớm hôm nay, y chạy đến Tam Thanh Quan, nhờ Thiên Nhất Đạo Nhân giúp y xem bát tự. Thiên Nhất Đạo Nhân cẩn thận xem xét bát tự của hai người, sau đó cau mày lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lạc Dạ Thần tim đập thình thịch, vội hỏi đạo trưởng, bát tự của chúng ta có vấn đề gì sao? Thiên Nhất Đạo Nhân bát tự của nàng là thủy, bát tự của người là hỏa, thủy hỏa tương khắc, nếu hai người thành hôn, sẽ có tai họa đổ máu. Lạc Dạ Thần lộ vẻ khó tin, sau đó nổi cơn thịnh nộ, ông đang nói nhảm gì vậy? Bổn vương và Tạ Sơ Tuyết là duyên trời tác hợp, ông dám trù bổn vương gặp tai họa đổ máu. Ông có tin bổn vương đốt đạo quán rách nát này của ông không? Thiên Nhất Đạo Nhân biết người này dễ nổi nóng, sợ y nhất thời xúc động đốt đạo quán thật, bèn vội vàng an ủi. Vương gia bớt giận, có lẽ bần đạo xem sai rồi, bần đạo xem lại quẻ khác cho người. Lạc Dạ Thần tức giận nói, vậy xem nhanh lên, lần này nghiêm túc xem cho bổn vương. Thiên Nhất Đạo Nhân bấm bấm ngón tay giả vờ, sau đó cười nói, bát tự của vương gia tuy thuộc hỏa, nhưng hỏa trong thủy, rất hợp với bát tự của Tạ cô nương, hai người là duyên trời tác hợp. Chỉ cần sau này người kiềm chế nóng nảy, tu thân dưỡng tính, nhất định có thể cùng Tạ cô nương tôn trọng lẫn nhau, trăng long đầu bạc. Lạc Dạ Thần rất hài lòng với kết quả này. Y lấy một xấp ngân phiếu, đặt chúng trước mặt Thiên Nhất Đạo Nhân. Đây là tiền hương hỏa cho đạo quán, sau này nếu cần, ta lại tới tìm ông. Nói xong, y vui vẻ rời khỏi Tam Thanh Quan. Lạc Dạ Thần đi thẳng vào cung gặp Huệ Phi. Mẫu Phi, vừa rồi con nhờ Thiên Nhất Đạo Nhân xem bát tự giúp con và Tạ cô nương, Thiên Nhất Đạo Nhân nói bọn con là duyên trời tác hợp. Huệ Phi rất kinh ngạc, thật sao? Lạc Dạ Thần đầy tự tin, tất nhiên là thật, nếu người không tin, có thể đi hỏi Thiên Nhất Đạo Nhân. Huệ Phi thấy y tự tin như vậy, xem ra là thật. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 440. Ban đầu, Huệ Phi khá hài lòng với Tạ Sơ Tuyết. Xét cho cùng, Tạ Sơ Tuyết xuất thân tốt, là nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, nếu có thể cưới nàng qua cửa, có nghĩa là sẽ lôi kéo được Tây Lăng Vương vào trận doanh của Lạc Dạ Thần. Đây là giúp sức lớn mạnh cho Lạc Dạ Thần muốn tranh ngôi vị thái tử. Bản thân Tạ Sơ Tuyết cũng rất xinh đẹp, con cái sinh ra sau này nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng trong yến tiệc chiêu đãi Tây Lăng Vương, Lạc Dạ Thần suýt nữa vì Tạ Sơ Tuyết đánh nhau với nhị hoàng tử, thậm chí còn ầm ĩ tới trước mặt hoàng đế, suýt chọc hoàng đế nổi giận. Chuyện này làm Huệ Phi không hài lòng. Bà không thấy đó là lỗi của con trai mình, tất cả đều là tai họa do Tạ Sơ Tuyết gây ra. Người còn chưa qua cửa đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Lạc Dạ Thần, nếu sau này cưới về thật, chẳng phải sẽ càng thêm nhiều phiền phức sao? Từ đó Huệ Phi không còn nhắc đến chuyện con trai muốn cưới Tạ Sơ Tuyết. Nào ngờ Lạc Dạ Thần lại lén tìm người xem bát tự cho mình và Tạ Sơ Tuyết. Thiên Nhất Đạo Nhân khá có danh tiếng trong các thế gia ở Thịnh Kinh, Huệ Phi đương nhiên cũng tin ông, nếu Thiên Nhất Đạo Nhân đã nói Lạc Dạ Thần và Tạ Sơ Tuyết là duyên trời tác hợp, nói không chừng đó là sự thật. Huệ Phi chần chừ do dự. Lạc Dạ Thần khổ sở cầu xin, thề đi thề lại chỉ cần mình cưới được Tạ Sơ Tuyết, sau này chuyện gì cũng sẽ nghe lời mẫu phi. Y còn nói mình ngày đêm luôn nghĩ đến Tạ Sơ Tuyết, nếu không thể cưới nàng, sợ là sau này y sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nói không chừng sẽ đoản mệnh. Huệ Phi lườm y nói bậy gì đó, không được nói mấy lời xui xẻo. Đến cuối cùng, tình yêu thương đã chiến thắng. Huệ Phi bị con trai lay động. Lẽ ra chuyện này nên đến cầu xin hoàng đế ban hôn, nhưng trước đó Tây Lăng Vương đã giao hôn sự của Tạ Sơ Tuyết cho Thái Hậu, Huệ Phi không tiện vượt mặt Thái Hậu mà đi tìm hoàng đế, bèn đến cung Trường Lạc. Thái Hậu nghe Huệ Phi nói, cảm thấy rất vui. Anh Vương cũng không còn nhỏ, quả thật đến lúc thành gia rồi, nếu nó có thể thành thân với Sơ Tuyết, cũng xem như thân càng thêm thân, Ai Gia dĩ nhiên rất vui mừng. Nói đến đây bà hơi dừng lại, giọng hơi thay đổi. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Sơ Tuyết, Ai Gia vẫn nên hỏi ý Tây Lăng Vương trước, con thấy thế nào? Huệ Phi vội nói, chuyện này là đương nhiên. Hiệu quả công việc của Bảo Cầm rất nhanh, chỉ mất một ngày đã mang về mạt chược mà Tiêu Hề Hề muốn. Mạt chược này làm bằng gỗ, các góc cạnh đánh bóng rất nhẵn. Thợ mộc có lẽ cảm thấy mạt chược này quá đơn giản, không xứng với thể diện của Tiêu Trắc Phi nên cố ý sơn một lớp vàng lên mặt sau của mạt chược. Đó là vàng thật được nung chảy rồi sơn lên. Tiêu Hề Hề chạm vào lớp vàng lấp lánh đó, trong đầu chỉ có hai từ, xa xỉ. Nàng sai người kê một chiếc bàn thấp, gọi Bảo Cầm, Thanh Tùng và Hạnh Nhi tới. Bốn người ngồi quanh bàn, bắt đầu ồn ào học chơi mạt chược. Bọn họ không cược tiền, chỉ dùng đậu rán làm tiền cược. Trong bốn người, Tiêu Hề Hề thắng nhiều nhất, không phải vì ba người còn lại cố ý nhường, mà vì vận may của nàng quá tốt nên mỗi lần toàn rút được những quân bài tốt nhất. Đậu rán trước mặt nàng nhanh chóng chất thành đống. Lúc Lạc Thanh Hàn bước vào, tình cờ thấy Tiêu Hề Hề đẩy hàng mạt chược trước mặt, phấn khích hét lên. Lại là tự mò. Ha ha ha. Tự mò, thuật ngữ dùng trong mạt chược, khi người chơi rút bài theo thứ tự, vừa hay quân đó làm cho bài của người chơi ù giành lấy chiến thắng mà không cần người chơi khác thả bài. Ba người còn lại chỉ đành thở dài bóc đậu rán trả tiền cược. Thường công công khụ, thái tử giá đáo. Lúc này người trong phòng mới phát hiện thái tử đến, ai nấy đều giật mình. Bọn họ cuống quýt đứng dậy hành lễ. Lạc Thanh Hàn tới gần, nhìn đống khúc gỗ trên bàn, sắc mặt không đổi hỏi các ngươi đang làm gì. Tiêu Hề Hề ân cần giới thiệu trò này gọi là mạt chược, chơi rất vui, điện hạ có muốn chơi không? Lạc Thanh Hàn nhớ đến vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Hề Hề khi chơi mạt chược vừa rồi, chơi với nàng cũng không sao. Vì vậy hắn ngồi xuống bàn mạt chược. Tiêu Hề Hề gọi Thường Công Công đến chơi. Thường Công Công từ chối nói nô tài không biết chơi, sợ sẽ làm nương nương và điện hạ mất hứng. Tiêu Hề Hề không sao hết, ta có thể dạy ngươi, dù sao thái tử cũng biết, chăn một con cừu, chăn hai con cừu cũng như nhau, ta thuận tiện chăn luôn hai người. Lạc Thanh Hàn. Thường Công Công. Trong mắt người, thái tử là cừu. Bảo Cầm không còn hy vọng gì về cái miệng của nương nương nhà mình. Nàng vội đổi đề tài chơi mạt chược cần bốn người, Thường Công Công coi như vào cho đủ số, dù sao cũng chỉ chơi cho vui, thắng thua không quan trọng. Thường Công Công chắp tay vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ván này trở thành Tiêu Hề Hề, Bảo Cầm, thái tử và Thường Công Công. Tiêu Hề Hề giải thích các quy tắc của mạt chược, sau đó chơi thử một ván. Thái tử và Thường Công Công là những người thông minh, nắm quy tắc rất nhanh. Xét về vận may, Tiêu Hề Hề vẫn là người may mắn nhất. Nhưng không ngăn được thái tử có bộ não học bá. Hắn có thể nhớ chính xác những quân bài mà mọi người đã đánh ra. Hắn dựa vào những quân bài mà đối phương đánh ra, đại khái đoán được bài đối phương sẽ ù kiểu nào, từ đó giảm thiểu khả năng đối phương giành được quân bài. Thậm chí có lúc hắn còn lợi dụng tâm lý muốn chơi lớn của đối phương, cố ý treo đối phương, cuối cùng buộc đối phương phải dở hết bài tốt của mình. Thường Công Công không có vận may, cũng không có bộ não học bá, nhưng lại có đôi mắt tinh tường quan sát tình hình. Thường Công Công sẽ thông qua thái độ của đối phương, suy đoán xem là bài tốt hay bài xấu. Dù không thể thắng cũng sẽ không thua quá nặng, luôn duy trì trạng thái ổn định không thua cũng không thắng. Như vậy, Bảo Cầm trở thành người thảm nhất. Thật ra, dù xét về vận may, đầu óc hay mắt nhìn, nàng không tệ mặt nào. Nhưng so với ba người trước mặt, nàng còn kém xa. Hầu như ván nào nàng cũng bị dập tơi bời, thua đến mức hoài nghi nhân sinh, suýt quên mất tên mình là gì. Mãi đến khi Tiêu Hề Hề nói mình đói, Bảo Cầm lúc này như được đại xá, nhảy cẩn lên nô tì đi chuẩn bị bữa trưa ngay. Nói xong, nàng nước mắt hai hàng chuồn nhanh. Hu hu hu. Nàng sẽ không bao giờ chơi bài với ba người này nữa. Đúng là tự ngược mình mà. Thường Công Công sai người cất bàn mạt chược. Lạc Thanh Hàn đặt một tấm thiệp mời trước mặt Tiêu Hề Hề. Đây là thiệp mời của Tạ Sơ Tuyết gửi cho nàng, nàng ta muốn mời nàng đến Thương Lan Viên uống trà thưởng hoa. Tiêu Hề Hề nhận thiệp mời. Trên tấm thiệp mời màu trắng, nét chữ đen rất đẹp, còn có vài hoa đào khô, lúc ngửi thoảng hương hoa đào. Vốn nàng đang khó hiểu, nàng không thân với Tạ Sơ Tuyết, tại sao Tạ Sơ Tuyết lại tự dưng mời nàng? Khi nhìn rõ nét chữ trên thiệp mời, nàng lập tức hiểu ra. Người mời nàng không phải Tạ Sơ Tuyết, mà là đại sư huynh Phương Vô Tửu.